Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 399, thời không sai chỗ. 5. Song Càng, Mạo Tiến A, Lạc Phi tại quảng xuống cầu đá nháy mắt bên trong. Đầu bên trong liền chỉ còn lại có cái này ý niệm. Bởi vì lần trước liều mạng hoàn thành, rất khó, nhiệm vụ. Lần này đón thêm khó khăn nhiệm vụ thời điểm, tranh luận miễn có, đã qua đỉnh phong, còn lại sẽ dễ dàng chút, ảo giác. Trên thực tế theo trước kia mỗi lần thông quan, khó khăn, kịch bản quá trình xem, cũng đều là ám hố, trải rộng, không cẩn thận liền sẽ thất bại. Lần này quẳng xuống cầu đá Lạc Phi, tại ý thức đến liều lĩnh về sau, đã tới không kịp hối hận. Nhanh chóng tung tích tốc độ làm hắn coi như thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Cũng vô pháp tại phía trên viết xuống đối với chính mình có lợi thành câu văn tử. Nếu như ngã xuống độ cao có thể thấp một chút, khinh doanh chi khải có lẽ sẽ còn cứu ta một mạng. Tại cái này ý niệm xuất hiện sau, một giây sau Lạc Phi liền hung hăng ngã vào nước bên trong. Vào nước sau Lạc Phi cũng không có lập tức hóa thành bạch quang. Hiển nhiên đầy đủ sâu nước vì hắn giảm ít đi rất nhiều va chạm sau tổn thương. Đồng thời, khinh doanh chi khải lúc này ở nước bên trong không ngờ phát huy ra làm Lạc Phi tác dụng không tưởng tượng nổi. Nước bên trong chỗ sâu hắn chỉ giác đến chính mình thân thể tại tự động nổi lên. Phảng phất mặc trên người kiện sức nổi cực kỳ hảo chống nước áo cứu sinh đồng dạng. Phốc khụ khụ, một lần nữa nổi lên mặt nước Lạc Phi. Chuyện thứ nhất chính là trước phun lại ho ra tại nước bên trong rót vào nước trong miệng. Bởi vì bốn phía cực kỳ hắc ám, tại rơi xuống nước phía trước hắn cũng không có bất kỳ muốn rơi xuống nước chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải, khinh doanh chi khải, phát huy ngoài ý muốn tác dụng. Chỉ là vừa rồi rơi vào trong nước nước sâu cùng hắn rót vào nước trong miệng, cũng đủ để cho hắn tại nước bên trong chết đuối. Nơi này là nơi nào? Đèn pin tại Lạc Phi rơi xuống nước lúc thất lạc. Hắn hiện tại chỉ có trò chơi menu có thể phát sáng. Thấy rõ vừa rồi kia một ném lại rớt hơn phân nửa lượng máu. Lại không thể chiếu rõ ràng cảnh vật bốn phía. Bất quá Lạc Phi rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp tốt. Hắn tại trò chơi menu bên trên kích hoạt lên một lần, xích viêm phiêu. Bên cạnh lập tức liền phát sáng lên. Hắn cũng rất nhanh liền đại khái thấy rõ tình huống chung quanh. Đây là một đầu rất rộng sông ngầm. So Lạc Phi trước đó chuyến đầu kia sông ngầm còn muốn rộng rất nhiều. Hai bên có nham thạch tính chất bờ sông. Lạc Phi trước hướng một bên đi qua, lên bờ liền cảm thấy càng thong dong một ít. Không biết này sông ngầm phải chăng có thể thông hướng đảo bên bờ biển cả. Hắn hướng sông ngầm lưu động phương hướng nhìn lại, xích viêm phiêu có thể chiếu sáng phạm vi rất có hạn. Nơi xa vẫn là đen kịt một màu. Tóm lại đến rơi xuống về sau, lại đến đi là không thể nào. Lạc Phi nhìn một chút bên người tuyệt bích, đem xích viêm phiêu dơ lên, vẫn như cũ nhìn không thấy cầu đá dáng vẻ, liền quyết định dứt khoát theo này sông ngầm lưu động phương hướng, dọc theo bên bờ đi về phía trước, chờ mong sẽ có may mắn chuyển cơ. Trên đường đi phi thường an tĩnh, ngoại trừ sông ngầm chậm rãi tiếng nước chảy, liền chỉ có Lạc Phi tại trên bờ sông rất nhỏ tiếng bước chân. Lúc này nếu là có cái bè liền tốt. Lạc Phi đi một đoạn, cảm thấy tốc độ không đủ nhanh. Lấy ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, tại phía trên viết xuống. Dự báo, hai chữ. Muốn biết kế tiếp mấu chốt kịch bản đến cùng là cái gì? Nếu có thể dự báo đến phía trước là không thông hướng bên bờ biển đi không thông con đường, hắn liền muốn quay đầu hướng sông ngầm bên trên du tàu. Dù sao trên bến tàu thuyền sẽ không vẫn luôn chờ hắn. Thời gian với hắn mà nói phi thường quý giá. Rất nhanh, linh cảm bắt giữ bản chép tay, bên trên liền phản hồi ra dự báo đến nội dung. Lạc Phi lần tiếp theo phải đối mặt quan trọng kịch bản. Chính là sông ngầm cuối cùng, mặc dù không thông hướng bên bờ, nhưng ở cuối cùng phía trên vách đá, sẽ xuất hiện rất nhiều có con rơi ở lại động, mà này đó động khác một bên xuất khẩu, đều có thể thông hướng ngoại giới. Chỉ bất quá xuất khẩu có lớn có nhỏ, lớn làm cho người ta rời đi không có vấn đề, tiểu chỉ có thể dùng con rơi đi vào. Như vậy nói, nếu như ta không có sửa chữa kịch bản công năng, coi như có thể đi lên, cũng muốn so vận khí rồi. Bởi vì bên trong túi đeo lưng cũng không có cuốc leo núi. Lạc Phi trong lòng đối với như thế nào thượng vách đá còn không có để. Nhìn thấy có động rơi xuất khẩu không đủ lớn, lập tức dùng bút tại phía trên sửa lại chút chữ. Tại đã biết sông ngầm cuối cùng trên vách đá có thể thông hướng ngoại giới xuất khẩu tình huống hạ, Lạc Phi liền lại không chần chờ nhanh chân đi về phía trước lên tới. Kỳ thật thanh vật phẩm bên trong có mộng tưởng vitamin, đồ uống hắn cũng có thể dùng chảy. Nhưng một là không biết phía trước cứu lại vẫn còn rất xa. Hai là bổ sung thể lực tiêu hao phẩm hắn càng muốn tại trở về mặt đất sau xác định bến tàu vị trí. Lại dùng, dù sao hắn hiện ở bên người không có nguy hiểm. Đến trên mặt đất sau nguy hiểm tùy thời đều có thể xuất hiện. Cứ như vậy, đại khái đi có chừng nửa canh giờ, Lạc Phi rốt cuộc thấy được sông ngầm cuối cùng tình cảnh. Phía trước sông ngầm nước nhao nhao chảy vào một cái lũ lụt đầm. Mà lũ lụt đầm nước vẫn luôn bất mãn. Hiển nhiên đáy đầm có khác dòng nước ra đường ra. Mà đầm nước hai bên xuất hiện rất nhiều theo đông đảo động rơi bên trong rủ xuống rắn chắc dây leo. Lạc Phi theo bên bờ vây quanh đầm nước một bên, hướng lên ngẩng đầu nhìn những cái đó động rơi lúc, liền có một mảng lớn bộ dáng hung ác con rơi bỗng nhiên theo một cái động rơi bay ra. Hướng sông ngầm thượng du xa xa bay đi. Hắn thấy này liền lộ ra tươi cười. Tìm được bay ra đại phiến con rơi, động rơi cùng động bên trong rủ xuống dây leo. Từng bước chân đạp trên vách đá nhô lên cùng lõm. Hướng cái kia động leo lên mà lên. Nếu như không có lần này kịch bản sửa chữa, Lạc Phi không riêng lựa chọn động rơi muốn dựa vào vận khí. Tiến vào sau gặp được đại đội con rơi cũng sẽ có một phen khổ chiến. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ là tại leo lên lúc tiêu hao đại lượng thể lực. Tiến vào lựa chọn động rơi về sau, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Liền vẫn luôn hướng tà hướng lên phía trên trong động thông đạo đi. Trong lúc hắn cũng rốt cuộc bỏ được thay đổi ra một bình mộng tưởng vitamin đồ uống. Vừa đi một bên tiến hành bổ sung, bởi vì hắn không biết đi ra cái này động sau sẽ gặp phải loại tình huống nào. Dứt khoát đừng để thể lực ở vào quá nhỏ trị số. Để tránh gặp được nguy hiểm lại đến lúc bổ sung sẽ không kịp. Cũng không biết đi được bao lâu. Đại khái so ở trong tối bờ sông đi thời gian còn muốn hơi lâu một chút. Lạc Phi cuối cùng nhìn thấy phía trước ẩn ẩn xuất hiện ánh sáng. Loại này lượng phi thường yếu ớt, chỉ là không giống với trong động hắc ám một ít. Lạc Phi tinh thần lại là chấn động, biết hẳn là đã đến đạt cửa động, chỉ là sắc trời bên ngoài vẫn không sáng, vẫn ở tại sáng sớm trước thời gian. Tại trước cửa hang, Lạc Phi có chút hướng ra phía ngoài thò đầu ra, nhìn thấy cửa động vị trí là tại cực đông đảo bên trên một chỗ núi nhỏ vách đá bên trên. Cửa động cách phía dưới mặt đất ước chừng mười mấy thước độ cao. Này độ cao nói cao không quá cao, nói thấp cũng không phải Lạc Phi trực tiếp nhảy liền có thể. Mặc dù hắn trước đó từng có một lần theo bảy tầng tháp bên trên nhảy xuống trải qua. Nhưng khinh doanh chi khải, giảm tổn thương hạ, vẫn là bị rơi chỉ còn lại có 10% lượng máu. Lúc sau hắn uống liền 3 bình thuốc đỏ mới đưa lượng máu bổ đầy. Theo, cầu đá bên trên tạp vào trong nước lực va đập nhưng lại làm hắn tổn thất hơn phân nửa lượng máu. lúc này đã không có thuốc đỏ mang theo Lạc Phi. Thực sự không có lại nhảy một lần tư cách. Thế nhưng là ghé vào trên vách đá từng chút cọ xuống. Tựa hồ cũng rất khó khăn. Lạc Phi đại khái nhìn một chút đến mặt đất này đoạn vách đá lồi lõm tình. Huống, có nhiều chỗ có thể mượn lực. Cũng có nhiều chỗ có một từng vầng sáng lớn trượt khu vực. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.